Thần khống thiên hạ, chương 2244, nói chuyện cũng phải nhìn đến lương tâm a. 1. Góc chuyện audio.com, từ thiên thần Vương Đỉnh Phong vượt qua trở thành chí tôn thủy thần là môn hạm lâu nhất mà hắn từ trước tới nay vướng mắc. Bế quan 20 năm, lại là vài năm từ thiên nguyên địa vực chạy tới thiên tức địa vực, cuối cùng vài năm ở trong niết bàn không gian này, tính đến đã là 30 năm rồi. Lợi dụng thời gian 30 năm hoàn thành một bước nhảy này đối với hắn mà nói là có chút lâu, nhưng mà đối với những võ gia khác mà nói đây đơn giản là kỳ tích, sáng tạo ra một loại kỳ tích ngắn nhất đột phá trở thành chí tôn. Từ viễn cổ đến nay có bao nhiêu người từ thần vương đỉnh phong đến cảnh giới chí tôn chỉ mất 30 năm đây? Chỉ sợ bọn họ dùng thời gian 300 năm có thể bước ra một bước kia đã là vô cùng giỏi rồi, cũng không biết có bao nhiêu người chỉ có thể bước ra nửa bước, sau đó liền không thể tiến thêm bước nào, mà nửa bước sau đó nếu không có chí tôn thần đan hoặc cơ duyên nghịch thiên lại càng đừng nghĩ đến dễ dàng bước qua. Nếu như một gã bán thủy thần dùng 3 vạn năm mới thuận lợi đột phá chí tôn, đây tuyệt đối không cần phải kinh ngạc, lại càng không cần cười nhạo, bởi vì đây mới chính là thời gian đột phá bình thường nhất a. Cho nên nói thời gian mà Lăng Tiếu dùng để đột phá này đơn giản là một kỳ tích rồi. Mà hắn lấy niên kỷ ước chừng 130 tuổi đạt tới một bước này, bản thân lại càng là một loại kỳ tích có 102. Khi hắn trở lại thiên vực chính là ngày hắn được vinh dự ghi vào sử sách. Vinh diệu đệ nhất nhân từ xưa đến nay là thực chí danh quy rồi. Lăng Tiếu đạt tới một bước này hắn mới cảm giác được thế giới này trở nên càng thêm rộng rãi, hắn cảm thấy nhất thiên nhất địa ở chỗ này đều chỉ là một cái địa phương nhỏ, thiên ngoại còn có thiên địa rộng rãi hơn đang chờ đợi hắn hàng lâm. Đương nhiên hắn còn không có tự đại đến mình có thể vô địch khắp thiên hạ. Hắn chỉ bất quá là bước ra bước đầu tiên trở thành tối cường giả mà thôi, trừ phi ngày sau hắn có thể đạt tới chí tôn đỉnh phong mới có thể xưng bá thiên vực. Bởi vì hắn từ trong ký ức của hồn phong biết được cổ tộc nhưng là có không ít chí tôn tồn tại. Khi nào thật muốn cùng bọn họ gọi nhịp, nội tình chân chính của bọn họ mới sẽ triển hiện ra. Nhớ lúc trước hồn phong cũng không sai biệt lắm có thể xưng làm đệ nhất nhân trên chí tôn bảng, nhưng mà cuối cùng còn không phải rơi vào kết cục hài cốt không còn sao. Cho nên Lăng Tiếu bây giờ vẫn cần không kiêu không ngạo mà đi tốt mỗi một bước. Đương nhiên phong mang hiện tại của hắn đã có thể lộ ra ở trên thiên vực rồi, bằng không người khác đều không biết hắn là tồn tại nhất hào. Chí tôn thủy thần, là cảnh giới mà bất kỳ võ giả nào đều mộng mị dĩ cầu. Lăng Tiếu rốt cuộc là bài trừ vạn khó, dựa vào năng lực của mình từng bước mà đạt tới rồi. Chân thân hắn đạt tới một bước này, mà thần hồn của hắn thì lại không tiến thêm một giai, chỉ bất quá là đạt tới đê cấp chí tôn đỉnh phong. Từ đê cấp chí tôn cảnh giới so thành nhất cử đạt tới đê cấp đỉnh phong tuyệt đối là một bước nhảy rất lớn rồi. Bởi vì chênh lệch giữa cảnh giới chí tôn cùng thần vương có hào sâu cực lớn, hơn nữa đến một bước này thì lực lượng cần tích lũy là vô cùng khổng lồ, chí tôn bình thường muốn từ sơ thành đạt tới hậu kỳ đỉnh phong còn không biết phải tiêu hao bao nhiêu ngàn năm hoặc vạn năm. Góc chuyện audio.com tích lũy, Lăng Tiếu có thể ở trong đột phá khiến cho thần hồn đạt tới một bước kia đã coi như là nguyên nhân thần hồn trước đây của hắn so với chân thân cường đại hơn mà có, nếu như dệt thần hồn của hắn nhất cử đột phá đến trung cấp vậy hắn lại càng nghịch thiên rồi. Đương nhiên Lăng Tiếu muốn đạt tới một bước kia cũng không coi là quá gian nan, một là tập trung tu luyện khống thần quyết làm lớn hồn lực lại nhất cử đột phá, thời gian tiêu tốn tự nhiên sẽ không quá ngắn. Đừng thấy đạt tới đỉnh phong rồi cách một bước kế tiếp nhìn như rất gần, nhưng mà bình cảnh mới là khó qua nhất. Một cái biện pháp khác chính là tru sát chí tôn thủy thần, đoạt lấy thần hồn của đối phương, tin tưởng đây là phương thức đột phá nhanh nhất, điều kiện tiên quyết là Lăng Tiếu có thể gặp được địch nhân như vậy. Bất quá trong cả đời này của Lăng Tiếu hắn sẽ thiếu hụt các loại địch nhân cường đại sao? Ở trong thiên vực nhưng là có không ít cổ tộc cùng hồn tộc là địch thủ, chí tôn ở trong bọn họ cũng không ít. Đương nhiên Lăng Tiếu nhưng không nghĩ tới lập tức quay lại đem tất cả cổ tộc đều khiêu chiến, hắn còn không có tự đại đến trình độ này. Hiện trong giai đoạn này hắn còn là muốn ổn định tâm thần cùng cảnh giới một chút, làm quen các loại thần năng của chí tôn thủy thần một chút rồi lại nói. Hắn còn thật không nghĩ đến một chuyến đi niết bàn không gian này thu hoạch được còn thật là không nhỏ a. Đầu tiên là tìm được thủy nguyên thạch mà hắn muốn, lại thừa cơ đột phá trở thành chí tôn thủy thần chân chính, hắn đã vô cùng thỏa mãn rồi. Bước kế tiếp trừ trở về thiên vực ra, vẫn là ở trước lúc trở về thành tựu dược thần, có hai cái thân phận này hắn liền trở thành một trong những người tôn quý nhất ở trong thiên vực cũng trở thành chí tôn dược thần duy nhất ở bên trong thiên long địa vực. Chỉ là hết thảy những cái này đều phải từ từ mà đến, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Lăng Tiếu từ trong hỏa vực bay trở lại trên lục địa không gian, Hạ Huyên Huyên lập tức chạy tới chúc mừng. Đại ca ca ngươi đã sắp đuổi kịp ra ta rồi, thật là quá lợi hại. ở trong lòng Hạ Huyên Huyên, hình tượng của Lăng Tiếu đã là vô cùng cao lớn. Lăng Tiếu sờ sờ đầu của Hạ Huyên Huyên cười nói, ta còn kém Gia Gia ngươi xa. Tiếp theo hắn lại nói, Huyên Huyên ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng, cũng không thể thỏa mãn như vậy được. Sau khi Hạ Huyên Huyên nhận được Ngô Đồng quả cải tạo đã vô hạn đến gần hỏa thần chi thể, thiên phú này tuyệt không thua kém bất kỳ thiên tài yêu nghiệt nào, chỉ bất quá nàng không giống như người khác có khả năng chịu được tịch mịch một lòng tu luyện. Bất quá nàng cũng có chỗ mạnh của nàng, đó chính là có thể khống ngự vạn thú, liền ngay cả Chu Tức thần thú cũng thân cận nàng, một điểm này đã đủ để cho nhiều người vì đó mà hâm mộ rồi. Ta biết rồi, sau này ta nhất định sẽ càng cố gắng. Hạ Huyên Huyên cũng là rất nghe lời của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên đến trước mặt Tiểu Chu Tước, lại cùng Tiểu Chu Tước hàn huyên mấy câu, không có gì nhưng chỉ là hỏi mẫu thân của Tiểu Chu Tước một chút có trở về hay không. Bởi vì lực lượng của Niết Bàn Thiên Hỏa Châu mà nó cắn nuốt kia cũng không kém thực lực của nó bao nhiêu, nhưng nhất thiết đừng bị Niết Bàn Thiên Hỏa Châu kia cắn trả mới tốt. Bất quá lo lắng của Lăng Tiếu xác, góc chuyện audio.com, thật có chút quá rồi, Đại Chu Tước dám làm như vậy tự nhiên có tự tin của nó. Cách chương.